Chương 115, quan trở tay miểu sát. Cầu phiếu đề cử. Đàn yêu thú bên trong, cái kia hai cái thân ảnh phá lệ để người chú ý, nhưng là trên cơ bản cũng liền cái kia ẩn giấu đi ID nữ tử có thể thấy rõ đi, dù sao nàng đứng tại chỗ cao trong tay nàng xuất hiện một cây dao găm, sau đó tiện tay vung lên, cái kia dao găm phá không bay về phía trong bầy thú đang chiến đấu Trần Mạch sau lưng. Đang chiến đấu Trần Mạch đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức, hắn hoàn toàn bằng vào kinh nghiệm, thân thể hướng phía trước hơi cúi, thanh chủy thủ kia theo đỉnh đầu hắn bay đi, sau đó chúng đích trước mặt hắn vừa mới chinh chiến đấu một con quái vật, bị miểu sát. 911 thương tổn rất cao. Nữ tử đôi mắt đẹp sáng lên, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Quả nhiên là cao thủ. Trần Mạch chậm rãi xoay người qua, ánh mắt nửa híp mắt, ánh mắt trực tiếp quét về cách đó không xa nóc nhà đứng đấy cái thân ảnh kia. Hai người ánh mắt rằng co 2 giây, sau đó nữ tử kia quay người hướng phía sau không có bao nhiêu người địa phương mau chóng đuổi theo. Rất hiển nhiên, nàng tại để Trần Mạch đuổi theo. Hai người muốn đơn độc dối đinh cửu thiên bạo tạc tam cước đạp đã khóa chặt cái kia mục tiêu. Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu tử vong xạ tuyến. Siêu tùy theo một đạo màu đen tử vong xạ tuyến từ phía sau gấp bắn xuyên qua. Nữ tử kia kinh hãi, không động được 2631 cái thương tổn cực lớn trực tiếp theo đỉnh đầu nàng toát ra, thanh máu cơ hồ trống rỗng. Ngay sau đó lại là một đạo xạ tuyến, đem miểu sát ở nơi đó tại nàng hóa thành một vệt ánh sáng biến mất trước một giây, nàng nhìn thấy Trần Mạch quay người tiếp tục chiến đấu. Thậm chí ngay cả một giây đều chẳng muốn nhiều thèm nghĩa nàng một chút. Trần Mạch đương nhiên biết cái này người chơi nữ là vì hắn mà đến, ngươi đến có thể, có việc cũng được, hoặc là ngươi qua đây nói đàng hoàng, hoặc là thì đừng tưởng rằng cùng phim truyền hình nội dung cốt truyện bên trong một dạng, hấp dẫn một chút. Nam chính chú ý lực, quay người rời đi, nam chính liền phải đuổi theo quen còn đem hắn quái đoạt, dây nàng một lần tính toán nhẹ bất quá 200% cảm giác đau là sẽ không phát động, cái này cảm giác đau là tính chất vật lý, nói cách khác kiếm đâm bên trong. Dao găm ghim chúng, một chân đạp chúng loại này tính chất vật lý mới có 200% cảm giác đau, nhưng ở Trần Mạch xem ra đây là tốt giờ phút này, tòa nào đó thành điểm phục sinh, nữ tử kia thật là có chút sững sờ đứng ở nơi đó đáng giận mấy giây sau. Nàng siết chặt quyền đầu vận khí không tệ, nàng buông xuống địa phương cùng Trần Mạch không tính xa, Tần Hòa Vũ bàn giao cho chuyện của nàng, trong hiện thực tạm thời khó có thể tra được Trần Mạch, nhưng trong trò chơi nàng có lẽ có thể tra một chút, vốn cho là mình quay người rời đi, cái kia Trần Mạch có thể truy nàng. Sau đó đem hắn đưa đến chỗ không có người, lại không nghĩ rằng, nam nhân này trở tay đem nàng cho dây 3 giờ sau, Trần Mạch đẳng cấp thành công đi tới 19 cấp, đồng thời, bởi vì không cần gấp đôi kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp Thủy Thủy cũng đạt tới 19 cấp bất quá bây giờ kỳ thật cũng mang ý nghĩa Thủy Thủy cần gấp đôi kinh nghiệm, bởi vì làm sủng vật, tọa kỵ đẳng cấp không thể cao hơn chủ nhân, nhưng cái này 19 cấp tăng lên tới 20 cấp kinh nghiệm, Trần Mạch nhìn thoáng qua, phi thường khoa trường chỉ sợ 10 cái không. 20 con 20 cấp hoàng kim bột mới có thể tăng lên ngày này gần thăng cấp độ khó khăn vốn nhiều tại còn lại bất luận cái gì một khối. Game online giả lập, Trần Mạch còn phải gấp đôi kinh nghiệm, sau đó lại cùng Thủy Thủy chia đều, thật cần nhiều lắm nhưng hắn không chút nào cho rằng Thủy Thủy là vương hữu. Kỳ thật Trần Mạch giết quái số lượng không nhiều, hắn luyện trong chốc lát kiếm pháp sau lại lần nữa đi đến phòng ngói phía trên, nhưng là hắn sớm ăn cắp mười mấy cái tử vong xạ tuyến kỹ năng, cái này chết vong xạ tuyến có một khoảng trăm thước, thương tổn giống như là lực công kích. Nhưng Trần Mạch là 100% bạo kích, cho nên hắn chuyện sau đó cũng là đoạt quái về sau hoàng kim bột cũng nhiều hơn. Trần Mạch trên cơ bản đều là cướp hoàng kim bột kinh nghiệm, đáng tiếc là, nơi này quái vật chỉ có kinh nghiệm nhưng sẽ không bạo bất kỳ vật gì. Bởi vì phía dưới quả thực là quá náo nhiệt, bọn họ căn bản chú ý không đến Trần Mạch, cũng chú ý không đến bốn phương tám hướng tình huống. Bởi vì quá hỗn loạn, đột nhiên một đạo tử vong xạ tuyến tới, thậm chí người chơi đều tưởng rằng quái vật kia đánh chết, tuy nhiên khó chịu. Nhưng cũng không có cách nào a cứ như vậy, Trần Mạch không cần tốn nhiều sức đoạt không biết bao nhiêu bột đoạt quái nhất thời thoải mái, một mực đoạt một mực thoải mái. Sau 5 tiếng, Trần Mạch mở mắt, là bị hệ thống nhắc nhở cho đánh thức, hắn nằm tại phòng trên ngói thậm chí ngủ thiếp đi, hai bên hai cái tiểu la lị một người bá chiếm Trần Mạch một cái cánh tay gối lên. Đinh còn thừa quái vật số lượng, 10.000, còn thừa người chơi số lượng, 21.030, nhiệm vụ hướng tới hoàn thành, ngươi sớm thu hoạch được ma năng châu manh mối. Trần Mạch mi đầu hơi nhíu, nhiệm vụ này nhân tính hoa A, người chơi số lượng cao hơn nhiều quái vật, hệ thống cảm thấy nhiệm vụ tất nhiên hoàn thành, cho nên sớm cho Trần Mạch ma năng châu manh mối. Sau đó Trần Mạch từ từ rút ra cánh tay, hai cái tiểu la lị không tự chủ được thì ôm ở cùng nhau, trước mắt của hắn trong tầm mắt có cái màu vàng một chút, đây chính là ma năng châu chỗ. Trung quanh đây đều đã bị trống rỗng, người chơi tại mấy cây số bên ngoài, trên trời quái vật cũng đã không có. Nghĩ tới đây, Trần Mạch yên tâm đem hai cái nha đầu lưu ở chỗ này, sau đó hướng điểm vàng điểm phương hướng phi nhanh sau 20 phút, Trần Mạch đi tới manh mối ở chỗ đó, đây là một cái rất lớn trang viên, đồng thời, nơi này đã bị người chơi thanh lý qua, khắp nơi đều có quái vật thi thể. Trần Mạch theo cửa lớn đi vào, trong nội viện có một cái giếng, Trần Mạch tùy theo không chút do dự nhảy xuống đáy giếng không có nước, lại có một cái thông đạo thông hướng nơi xa. 100 đinh xin mau sớm thu hồi trang bị, nếu không trang bị đem bị ma khí ăn mòn. 21 hệ thống nhắc nhở truyền đến, Trần Mạch nhất thời thu hồi trang bị, đồng thời đỉnh đầu của hắn đang không ngừng rơi thương tổn. Ma khí ăn mòn, kỳ thật đơn giản mà nói cũng là mỗi giây mất máu, cùng loại với hàn băng đóng băng, liệt diễm thiêu đốt, Trần Mạch miễn dịch hiệu quả đặc biệt thương tổn, nói cách khác tổn thương do giá rét hắn mất máu miễn dịch, nhưng cũng không có nghĩa là Trần Mạch miễn dịch băng hệ lực lượng cùng hỏa. Đơn giản tới nói, hiện tại Trần Mạch đi vào một cái biển lửa, hắn vẫn là muốn mất máu, chỉ là sẽ không ở vào tổn thương re bờ UFF trạng thái, nói cách khác sẽ thiếu rơi một bộ phận ma khí ăn mòn. Là ma khí đối Trần Mạch tạo thành thương tổn, là trực tiếp tạo thành, mà cũng không phải khiến Trần Mạch ở vào một loại đặc thù mặt trái trạng thái rơi xuống huyết, sẽ cùng tại có cái người chơi đang không ngừng công kích Trần Mạch mất máu, là một cái đạo lý đến mức tại tu la thí luyện bên trong vì sao miễn dịch trong không khí sát phạt lực lượng, vậy chỉ có thể nói Trần Mạch miễn dịch cố lực lượng kia mang tới mặt trái trạng thái mất máu hiệu quả. Mỗi giây rơi 100, nhưng Trần Mạch cao cấp khôi phục dược thủy tại xanh biếc thánh quang phía dưới có thể khôi phục 600, làm lạnh 5 giây. Nói cách khác, cao cấp khôi phục dược thủy đầy đủ, hắn có thể bảo trì đầy máu, nhưng là, Trần Mạch cũng vẹn vẹn chỉ có 20 bình mà thôi, hắn ở chỗ này không thể đợi bao lâu thời gian. Siêu tùy theo Trần Mạch tăng tốc cước bộ xông về phía trước đi. Phía trước xuất hiện một cánh cửa, cửa rất cũ kỹ, nhưng lại cho Trần Mạch một loại có chút quái dị cảm giác. Tu la sát đồng bằng vào kinh nghiệm, Trần Mạch mở ra tu la sát đồng, quả nhiên thấy được manh mối.